toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 60, có thể cùng họ với em không? Góc truyện audio.com. CP, Uyển Nhân, hoặc là CP, Thanh Thiền, trên hot sớt kia, cộng thêm đình viện thâm sâu chiếu suốt một tuần, đã thành công giúp người hâm mộ trên Weibo Quý Thiền Ngưng phá mốc 50 vạn. Trước kia Quý Thiền Ngưng không quan tâm đến Weibo lắm, nhưng từ lúc biết 281 là fan only của cô thì cô không khỏi tự hỏi một vấn đề. Có khi nào cũng có rất nhiều người như giống 281 yên lặng theo dõi cô không? Chấm, có 281 khích lệ. Sáng sớm hôm cô có thông báo vào đoàn phim thì cô cũng đăng bài lên Weibo. Quý Thiền Ngưng V, hôm nay thời tiết thật đẹp, chuẩn bị xuất phát đi Dương Thành thôi. Ngoài dự đoán, bài đăng trên Weibo này vừa đăng chưa đến một giờ mà đã hơn 1.000 bình luận. Quý Thiền Ngưng mở phần bình luận, muốn nhìn xem thử mọi người nói gì, ghế sofa. 1551 mama. Diễn viên tôi thích cuối cùng cũng biết đăng bài rồi. Tôi làm fan bạn từ Mê Vụ đến giờ được nửa năm rồi. Rốt cuộc bạn cũng đăng bài trên Weibo mà không liên quan tới việc tuyên truyền rồi. Yêu cưng Moa Moa ta, đây hình như cũng là tuyên truyền trên Weibo đó. 2333. Hình như là đi quay Dương Thành Phong Vân đó. Dù là tuyên truyền thì tôi cũng thỏa mãn. Sau này nên đăng Weibo nhiều hơn để tương tác với chúng tôi nha, Tiểu Thiền cố lên. Bạn diễn tiểu hộ sĩ làm người ta đau lòng lắm luôn. Uyển Tần thì vô cùng dịu dàng xinh đẹp, nhan trị cao, diễn xuất tốt, nhất định bạn sẽ hot. Xin hỏi ở đây có fan CP Uyển Nhân không? Fan CP giơ tay. Tôi là fan CP phim, cũng là fan của CP Thanh Thiền. Hy vọng hai người hợp tác nhiều phim hơn. Rất thích hai người đối diễn nha, khi nào hai người lại phát đường. Lục Thanh Hoan, phần lớn bình luận đều thảo luận về CP. Xem ra trong 50 vạn fan này thì fan CP chiếm tỷ trọng không ít. Còn fan only cực đoan như 281, Quý Thiền Ngưng xem hết bình luận cũng không tìm được người thứ hai. Cô cũng không tìm được 281. Hơn nữa còn hơi lo lắng. Lỡ như 281 nhìn thấy mọi người tích cực thảo luận CP của cô và Lục Thanh Hoan như thế, thì có khi nào sẽ trực tiếp mắng dân mạng như lúc trước không? Sau đó Lục Thanh Hoan chia sẻ lại bài đăng Weibo của cô. Lục Thanh Hoan V, Uyển Tần của chị cố lên nha. Trái tim, hôm nay thời tiết thật đẹp, chuẩn bị xuất phát đi Dương Thành thôi. Weibo Lục Thanh Hoan tới 800 vạn fan. Sau khi cô ấy chia sẻ thì số bình luận gấp 5-6 lần của Quý Thiền Ngưng. Quý Thiền Ngưng đang trên đường tới phim trường. Cô nhàm chán lướt xem phần bình luận của Lục Thanh Hoan. Phát hiện phần lớn đang thảo luận về CP Uyển Nhân. Trừ cái đó ra thì còn có một bình luận không liên quan nhưng đầy sắc bén được đẩy lên đầu. Nguyên nhân là do một dân mạng nào đó hỏi. Chấm, trong phim thì Từ Lạc Nhân và Mộ Dung Khinh Nhan mới là khuê mật thật mà. Rõ ràng quan hệ giữa hai người kia mới là tốt nhất. Vì sao lại không thấy CP Nhân Nhan đâu hết? Mộ Dung Khinh Nhan là nữ hai trong bộ Đình Viện Thâm Sâu do Triệu Hân Nhiên đóng. Là khuê danh của Gia Quý Nhân lúc chưa vào cung. Được dân mạng này nhắc nhở, những dân mạng khác cũng phát hiện vấn đề. Lập tức có mấy trăm bình luận thảo luận vấn đề này. Có người nói Lục Thanh Hoan và Triệu Hân Nhiên quan hệ bất hòa. Cũng có người nói Lục Thanh Hoan và Quý Thiền Ngưng là cùng một người đại diện cho nên mới sao tác CP. 1. Uyển Nhân. 1. Hoặc là xào CP. Sao tác couple. Sao tác CP là tạo hiệu ứng để hai người, một nam một nữ, hay nam với nam, nữ với nữ, có liên quan đến một bộ phim, hoặc một chương trình nào đó có những hành động thân mật, gần gũi nhau hơn làm cho khán giả cảm thấy giống như họ đang yêu nhau. có cảm tình ngoài đời với nhau để tăng hiệu ứng cho bộ phim. Chương trình đó nhiều hơn. Nôm na ra để họ đóng một màn phim giả tình thật, khiến người xem tưởng họ yêu nhau dù sự thật chưa chắc đã đúng. Đang có nhiều giả thuyết đề ra thì đột nhiên có một Giang Cư Mận tự xưng là biết rõ nội tình. Xuất hiện rồi nói, ZXA ở phim trường mượn chuyện đóng phim mà tát JQN. Hai người kia đã sớm kết thành tử thù. LQS thân là sư tỷ JQN. Đương nhiên là phải cùng phe với sư muội của mình rồi. Sao có thể xào CP với ZXA? Còn có lần trước đi ghi hình game show của Orin TV. ZXA cũng không đi. Còn không phải là do nhân duyên của cô ta kém nên không ai muốn chơi với cô ta sao? 2. Triệu Hân Nhiên, Chao Sinran, Quý Thiển Ngưng, Di Che Ninh, Lục Thanh Hoa, Lưu Trinh Hoan. Phía trên là viết tắt tên phiên âm của các nhân vật. Ở đây tác giả sử dụng một cách viết tin rumor, bát quái của CBiz, viết tắt tên nhân vật. Hơi mệt, ngay khi bình luận chưa rõ thực hay này vừa được tung ra, thì các dân mạng thích buôn chuyện lập tức chuyển sang hóng hớt chủ đề khác. Gần đây Đình Viện Thâm Sâu rất nổi. Những gì liên quan tới nội dung phim và động thái của dàn diễn viên đều thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Chờ Quý Thiển Ngưng tới phim trường, thì đề tài Triệu Hân Nhiên và mặt Quý Thiển Ngưng đã vào 10 hạng đầu của bảng hot search. Nhưng mà chưa đến nửa tiếng thì đề tài này liền biến mất khỏi bảng hot search. Rõ ràng là đã có người động tay động chân. Khẳng định là Triệu Hân Nhiên bỏ tiền để người ta xóa hot search. Cố Tâm Mỹ oán giận mà nói, người phụ nữ này thật quá đáng. Ở đoàn phim thì bắt nạt chị, lên hot search cũng phải chèn ép chị. Ngược lại thì Quý Thiển Ngưng lại thở phào nhẹ nhõm, nói, bị đánh cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Xóa cũng tốt, mặc kệ có phải là do Triệu Hân Nhiên tiêu tiền triệt hay không, thì hành động này đối với Quý Thiển Ngưng mà nói thì lợi nhiều hơn hại. Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Triệu Hân Nhiên bắt nạt Quý Thiển Ngưng. Phần lớn dân mạng mang theo tâm trạng hóng hớt mà thảo luận về đề tài này. Ai đúng ai sai bọn họ không quan tâm. Hot search bị xóa thì cộng đồng mạng chỉ cảm thấy là phía Triệu Hân Nhiên trột dạ. Cho dù Triệu Hân Nhiên thật sự không có bắt nạt người khác thì cũng sẽ không chiếm lý được. Quý Thiển Ngưng và Lưu Vũ Tình vào đoàn cùng một ngày. Hai người chạm mặt ở sảnh khách sạn. Lần này Lưu Vũ Tình có mang theo trợ lý. Cô ấy kéo Quý Thiển Ngưng một bên. Lúc quay Đình Viện Thâm Sâu Triệu Hân Nhiên bắt nạt cậu thật à, Lưu Vũ Tình là một người nghiện Weibo. Trên đường tới đây vẫn luôn lướt Weibo. Nhìn thấy chủ đề Triệu Hân Nhiên và mặt Quý Thiển Ngưng lên hot search, lại nhanh chóng bị xóa mất, thì trong lòng cô ấy vô cùng khó chịu, rất gấp bách muốn biết chân tướng. Cậu nghĩ sao? Lưu Vũ Tình ngắm cô vài giây, nói, quen cậu đã được 4 năm, trước nay chưa từng thấy cậu cãi nhau với ai. Cậu là một đứa nhát gan, mình nghĩ là thật rồi. Được người khác tin tưởng thì nên vui vẻ mới phải. Nhưng Lưu Vũ Tình lại có nhận thức sai lầm về mình, khiến Quý Thiển Ngưng giờ khóc giờ cười. Bây giờ mình không nhát gan nữa. Triệu Hân Nhiên mượn việc đóng phim đánh mình, sau đó mình cũng mượn phim để trả đũa lại. Cậu cũng đánh lại cô ta. Chấm, cũng không phải. Quý Thiển Ngưng lặng lẽ kể cho cô ấy chuyện mình né camera véo Triệu Hân Nhiên đến khóc. Lưu Vũ Tình giơ ngón cái lên, tán thưởng nói, bọn cậu quay phi, cổ trang, cậu véo cô ta chỗ khó thấy như thế thì cho dù có véo chảy máu, thì những người khác cũng nhìn không ra nha. Triệu Hân Nhiên đánh cô là chuyện mà toàn bộ đoàn phim đều biết đến. Nhưng chuyện Quý Thiển Ngưng véo Triệu Hân Nhiên, chỉ sợ không có mấy người biết. Triệu Hân Nhiên hẳn là cũng là biết chính mình đuối lý, nên mới nóng lòng muốn đẩy rớt hot search như vậy. Đoàn phim đã sắp xếp phòng tiêu chuẩn cho mọi người. Quý Thiền Ngưng và Lưu Vũ Tình CSNG một phòng. Các cô cầm thẻ phòng, tìm được phòng thì quẹt thẻ để vào. Khách sạn này phục vụ không tồi nha, còn dùng một bó hồng lớn như thế để chào mừng. Lưu Vũ Tình vừa vào thì đã bị quyến rũ bởi bó hoa hồng vô cùng diễm lệ trên đầu giường. Sau khi đặt hành lý xuống liền đi qua cầm bó hồng nặng trịch đó lên. Phát hiện trong đó có một tấm cát. Ô, Thiền Ngưng, hoa này là đặc biệt tặng cho cậu đó. Tặng mình, Quý Thiền Ngưng còn nghĩ là cô ấy chọc mình. Tiếp nhận tấm cát, trên tấm cát hồng nhạt có dòng chữ thanh tú. Thiền Ngưng thân yêu, chào mừng vào đoàn. Rất mong chờ biểu hiện xuất sắc của em ở phía sau. Cố lên, chỗ ký tên vẽ cái tình yêu. Lưu Vũ Tình và cô cùng xem dòng chữ trên tấm cát. Hoang mang mà hỏi, hôm nay mình cũng vào đoàn mà. Vì sao chỉ có cậu có hoa mà mình không có? Chẳng lẽ là nhân viên công tác quên mình rồi? Vẻ mặt Quý Thiền Ngưng đầy phức tạp mà nhìn về phía cô ấy. Nói, đây hẳn không phải là do đoàn phim chuẩn bị. Không phải sao? Vậy là ai đưa? Lưu Vũ Tình càng hoang mang hơn. Quý Thiền Ngưng, lúc vừa nhận lấy tấm các kia thì Quý Thiền Ngưng liền nhận ra đó là chữ của người nào đó. Nhưng cô không biết phải thế nào nói với Lưu Vũ Tình. Lưu Vũ Tình nhìn hoa hồng đỏ, lại nhìn trái tim trên tấm KD, làm mặt quỷ mà nói. Không phải là người hâm mộ của cậu chứ? Quý Thiền Ngưng, người kia nhất định là người của đoàn phim chúng ta. Cố Tâm Mỹ hưng phấn mà nhiều chuyện. Người nọ khẳng định là đã hỏi nhân viên công tác xếp phòng nào cho chị. Rồi yêu cầu người chuẩn bị hoa hồng cho chị. Trời ơi, lãng mạn ghê không? Rốt cuộc là ai đây? Chị biết không? Dù sao thì cũng không có ghi đề bút. Quý Thiền Ngưng trợn mắt nói dối. Chị không biết, ngày đầu tiên vào đoàn không cần đóng phim. Hai người làm ở trong phòng xem kịch bản. Lưu Vũ Tình vẫn luôn nhớ thương người hâm mộ đã tặng hoa cho Quý Thiền Ngưng. Cô ấy chạy tới hỏi nhân viên công tác của đoàn phim đã xếp phòng cho bọn cô. Nhưng người nọ nói không biết vụ có hoa. Cô ấy lại chạy tới hỏi quầy lễ tân khách sạn. Tiếp tân hơi mỉm cười. Nói một cách thần bí. Cái này không thể nói. Lưu Vũ Tình buồn bực không thôi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy ta? Có thể nói người của khách sạn đem hoa vào. Còn yêu cầu người khác phải giữ mật. Cô ấy chọc Quý Thiền Ngưng đang bên cạnh nghiêm túc xem kịch bản. Cậu không hề hiếu kỳ một chút nào sao? Lông mi Quý Thiền Ngưng run rẩy, giả vờ bình tĩnh mà lật kịch bản. Nói, tò mò có ích lợi gì? Gần đây nhiều người thích mình lắm. Sao mình đoán được là ai? Lưu Vũ Tình, hừ, một tiếng, nói, biết là gần đây cậu đang nổi rồi. Còn khoe với mình nữa chớ. Thấy cô thờ ơ như thế, Lưu Vũ Tình dần cảm thấy không thú vị. Bèn chỉnh đốn tâm tư, tập trung lực chú ý vào kịch bản. Xem từ sáng tới tối, khoảng 10 giờ thì Quý Thiền Ngưng đi tắm rửa. Đinh dong, Lưu Vũ Tình tưởng là đồ ăn khuya tới. Chạy tới mở cửa, Hạm, chị Hạm, nhìn Mạc Hạm đứng ngoài cửa. Lưu Vũ Tình xoa mắt, nhìn người trang điểm kỹ càng trước mắt. Chị mới vừa diễn xong sao? Mạc Hạm chỉ thay đổi quần áo chứ không tháo lớp trang điểm. Tóc tai, chị gật đầu, nói, Thiền Ngưng ở đây sao? Ở, Lưu Vũ Tình nói vội không ngừng. Nhưng cậu ấy đang tắm rửa. Không thì chị vào chờ nha. Lưu Vũ Tình xếp gọn kịch bản đang để lộn xộn ở trên giường để có chỗ trống cho Mạc Hạm ngồi. Chị Hạm, mời ngồi. Mạc Hạm nhìn thoáng qua cửa phòng tắm. Ngồi xuống nói chuyện với Lưu Vũ Tình. Hôm nay mới đến sao? Đúng vậy, đến hồi chiều. Ngày mai bắt đầu quay à? Lưu Vũ Tình lúng túng mà đứng đó. Mạc Hạm nhìn quanh một vòng. Dừng tầm mắt ở một chỗ. Có lẽ là do tạo hình Mạc Hạm kịch quá mức lãnh diễm khiến Lưu Vũ Tình cảm thấy chị không còn khi thân thiết giống như hồi tiệc sinh nhật của cô ấy. Nên vô tình có chút khẩn trương. Thấy chị nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trên đầu giường Quý Thiển Ngưng. Sốt ruột mà nói. Bó hoa kia là người khác đưa tặng Thiển Ngưng. Nhưng lại không biết là ai. Bọn em đều nghĩ đó là người hâm của cậu ấy. Tôi đưa đó. Mạc Hạm nói một cách nhẹ nhàng. Cái gì? Lưu Vũ Tình nghĩ là mình nghe lầm. Hoa này là chị đưa. Cho nên, chị là Thiển Ngưng. Ba chữ, người ái mộ. Này cô ấy không dám nói. Mạc Hạm thu hồi ánh mắt. Nở một nụ cười ôn hòa với cô ấy. Nói, em ấy là bạn gái của tôi. Tôi tặng hoa cho em ấy rất kỳ quái sao? Lưu Vũ Tình rối rắm. Ấp úng, do dự nói, nhưng mà, Thiển Ngưng đã đem tình hình thực tế nói cho em biết rồi. Cậu ấy nói hai người không phải là người yêu thật. Mạc Hạm, cách chương.